Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tức giận quá tác ra. Bò lên trên một nơi nào đó phong hỏa đài, lại thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Ăn mặc một thân hết sức nhật hệ đồng phục, đang đứng tại lỗ châu mai đằng sau hướng ra phía ngoài nhìn quanh say mê. Váy ngắn như vậy, không lạnh sao? Lâm Phi Phàm lúc này trong lòng nghĩ đến, thế là Lâm Phi Phàm đem ánh mắt di động xuống dưới. Thấy được nữ hài tinh tế hai chân thon dài, váy rất ngắn, đại bộ phận đùi đều lộ ở bên ngoài, nhưng lại nhìn lên trên ngược lại liền cái gì đều không thấy được. Đúng là loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác khiến cho Lâm Phi Phàm trong lòng hươu. Con sông loạn, thân vì một cái xử nam Lâm Phi Phàm. Hắn hận không thể lập tức liền vọt tới cô bé kia trước mặt, đưa lên danh thiếp của mình, dùng tư nhân đồng hành thân phận tiếp cận nữ hài kia. Sau đó tại trải qua không có một ai hẻm nhỏ thời điểm, đưa nàng khống chế lại, kéo vào hẻm nhỏ, một lần giật xuống váy của nàng. Sau đó, Lâm Phi Phàm phát ra cầm thú gầm thét, làm ngươi cản ở tầm mắt của ta. Nói xong, Lâm Phi Phàm núp ở một bên, bắt đầu tham lam thưởng thức nữ hài cặp đùi đẹp. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm một lần nắm vuốt trên đỉnh đầu cái kia nhỏ meo miệng. Tức giận nói, đã nói xong mèo nhà đi ngủ đâu? Ngươi tại bên tai ta mô phỏng cái gì lời bộc bạch a? Bố trí chuyện xưa còn chưa tính, ta đều đem nàng kéo vào không người hẻm nhỏ, váy đều xé mở, kết quả vẫn là tránh ở một bên xem cặp đùi đẹp. Ta trong lòng của ngươi liền là như thế cái sợ muốn chết hình ảnh sao? Ngươi không sợ sao? Mèo con cái đuôi tại Lâm Phi Phàm gáy quét a quét. Đương nhiên không sợ. Ta đây nhưng nêu ví dụ nói rõ. Ngươi nói. Đơn giản tới nói. Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Ngực lớn sao? Lớn. Hình dạng được chứ? Tốt. Chân mọc sao? Dài. Đẹp sao? Đẹp. Ta mỗi ngày ở trước mặt ngươi không đề phòng lắc lư tới lắc lư đi. Ngươi liền không có cái gì ý nghĩ. Nói nhảm, có thể không có sao. Ngươi xem, cái kia là được rồi. Rõ ràng có ý tưởng. Thế nhưng ngươi thực tiễn qua sao? Ta dựa vào, lão tỷ, ta dù sao cũng là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt a. Cái đồ chơi này có thể thực tiễn sao? Nhìn, vẫn là sợ đi. Ngươi không tính, ta không tính, đi, vậy nói một chút trình tranh, có phải hay không là ngươi ưa thích loại hình, còn cao hơn ta, mặc dù bộ ngực không có ta lớn, nhưng cũng tuyệt đối là đàn ông các ngươi thích nhất loại kia một tay nắm giữ loại hình đúng không? Chân so ta còn rất dài, trọng yếu nhất chính là, nàng còn có chút thích ngươi, thế nhưng ngươi có bất kỳ hành động sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép. Sau đó chúng ta nói một chút cổ nhã, xinh đẹp, mặc dù còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng này thời vận động Mỹ thiếu nữ loại hình đi. Người này sợ hàng không cũng chỉ là mua váy tất chân cùng giày liền kết thúc. Ách, chấm ngoặc kép, sau đó còn có cốt thiên hồn cô em, vậy cũng là hài tử mẹ hắn. Người không phải cũng cái gì cũng không làm qua. Phanh, Lâm Phi Phàm đụng đầu vào trường thành thạch lỗ châu mai bên trên. Lệ rơi đầy mặt, ta nguyên lai là cái sợ hàng A. Đúng không? Người cũng phát hiện đi. Miêu Tiểu Lệ nhảy xuống, ngồi xổm ở lỗ châu mai bên trên. Một móng vuốt án lấy Lâm Phi Phàm đầu. Thiếu niên A, là thời điểm lấy xuống sợ hàng cái mũ. Người là muốn lựa chọn làm một tên hèn nhát. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn các mỹ nữ cặp đùi đẹp tại chảy nước miếng. Vẫn là dù cho làm một phút đồng hồ dũng giả. Xông đi lên, đem cái kia hết thảy đều chiếm làm của riêng. Dù cho bị hình phạt, dù cho bị hóa học cắt xén, dù cho bị đánh chết tươi, tên của ngươi sẽ tại vô số người trong miệng truyền tụng. Sự tích của ngươi sẽ viết tại thư quyển phía trên, bị tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Lâm Phi Phàm một lần bôi rơi nước mắt, nghiêm túc nói nghiêm túc. Thật có lỗi, ta lựa chọn làm sợ hàng. Cắt. Miêu Tiểu Lệ nhảy lên Lâm Phi Phàm đầu đi ngủ đây. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Nhìn, các độc giả không thích thấy những cái kia không khó chịu nội dung. Mặc dù có lúc người có thể là định cho nhân vật chính an bài một chút xíu tấn cấp động lực hoặc là lý do, nhưng người hoàn toàn có khả năng sử dụng một loại khác biểu hiện hình thức, mà không phải khai thác loại này chọc giận bộ phận độc giả cách làm. Sau đó, có màu hồng tóc quăn Bình Bình trước nhảy tới. Đi theo Bình Bình phía sau chính là một cái mang theo kính mắt mập mạp. Cái kia mập mạp đang dùng điện thoại ghi âm. A, Lâm Phi Phàm. Bình Bình cao hứng nhảy đi qua. A, Bình Bình tỷ, ngươi tại làm hướng dẫn du lịch sao? Lâm Phi Phàm cảm giác này đã biến thành chào hỏi phương thức. Đúng thế, dù sao ta tương đối nhàn nha. Cái này tức giận quá tác ra khóc hô hào không phải muốn tới nơi này nhìn một chút. Cho nên ta liền dẫn hắn tới. Bình Bình nói. Tức giận quá tác ra. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhìn xem đối diện cái tên mập mạp kia. Đang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Phi Phàm. Là Bình Bình tỷ đồng sự. Cũng là hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm nói. Ngài tốt ngài khỏe chứ? Ta biết ngươi. Ta biết. Ấy nha. Ta biết ngươi hơi đẹp trai. Không nghĩ tới vậy mà có thể đẹp trai đến mức này. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Cái kia mập mạp nói. Lâm Phi Phàm càng thêm mờ mịt. Cái kia danh xưng là tức giận quá tác ra mập mạp vậy mà không có tự giới thiệu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Cái kia mập mạp vòng quanh Lâm Phi Phàm trái xem phải xem. Còn đưa tay sờ lên Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu mèo con. Này nhưng làm Lâm Phi Phàm làm cho sợ hãi. Bởi vì căn cứ hắn giải, trừ mình ra, ai xem nàng như mèo nàng đều sẽ xù lông. Nhưng này Miêu Tiểu Lệ vậy mà thật meo một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì quá kích phản ứng. Chúng ta đang nói chuyện ta có phải hay không cái sợ hàng vấn đề. Lâm Phi Phàm hết sức bản năng, thốt ra, nói ra chính mình cũng hối hận. Hắn căn bản không biết tại sao phải đối trước mắt người xa lạ này thời điểm lời nói thật. Người khẳng định không phải. Yên tâm, cái kia mập mạp nói. Ta khẳng định không phải. Ta cũng rất yên tâm. Lâm Phi Phàm dùng sức gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta còn có không ít đồ vật muốn dạy ngươi đây. Bình Bình lôi kéo cái kia mập mạp muốn đi. Thật tốt, chúng ta đi. Ha ha ha, thật là cao hứng a. Vậy mà có thể tận mắt thấy bọn hắn. Ai nha nha. Này nhưng so sánh anime hóa thậm chí phim hóa đều kích thích a. Cái kia mập mạp cười ha hả cho Lâm. Phi Phàm khoát khoát tay. Liền theo Bình Bình cùng một chỗ đi xuống. Xa xa liền nghe đến Bình Bình thanh âm lần nữa truyền đến. Xảo ngộ, biết hay không? Cái gọi là vô xảo bất thành thư. Nhân vật chính không có xảo ngộ sao có thể đi đâu? Sau đó... Cái kia thanh âm của mập mạp truyền đến, tỉ như một trận gió thổi qua nhấc lên váy ngắn loại hình. Đầu của ngươi bên trong làm sao đều là những vật này? Như thế có thể viết xong sách sao? Có thể a, ta tin tưởng khẳng định có người thích xem. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, tại phong hỏa đài bên trên tạo thành một đường quỷ dị gió lốc. Bên kia nữ hài váy ngắn đột nhiên bị gió nhấc lên. Lâm Phi Phàm trong đầu thật giống như có radar như thế. Bá một cái liền đem ánh mắt quét đến bên kia. Cô bé kia động tác cũng tốc hành. Gần như đồng thời liền lấy tay đè lại mép váy. Nhưng, Lâm Phi Phàm vẫn là thấy được. Sao? Chắc hẳn đây là vì khiến cho thân thể mức độ lớn nhất thoát khỏi trói buộc. Có thể tự do chuyển động suy tính đi. Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy đến. Dù sao theo vừa mới trong nháy mắt đó đến xem, nữ hài chân cơ bầy cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù chỉ là theo mặt sau thấy, thế nhưng lớn thu cơ cùng cổ mỏng cơ đều vô cùng xinh đẹp, biểu hiện ra duyên dáng đường cong, mà hai bên bắp chân mặc dù cũng không phát đạt, nhưng lại tràn đầy sức kéo. Rất rõ ràng cô gái này chân năng lực mạnh phi thường, tương đương có khả năng a. Lâm Phi Phàm gãi gãi mũi. Trong lòng cảm khái, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.